Tử Thần Chi Tiễn, chương 349, Nguyệt Ảnh Thần Trang, góc truyện audio.com. Nghe Bạch Vân giảng giải, mấy người Dương An bây giờ cũng có chút hiểu ý tứ của nhiệm vụ tờ về quê hương, chính là muốn bọn hắn tiến vào Thiên Không Chi Đô, mở ra cấm chế ở đó, để cho cường giả thần cấp của Đại Lục Phong Vân có thể vào lại Thiên Không Chi Đô, quay trở lại cố hương đích thực của họ ở trong đó. 8 cột trụ trời trong truyền thuyết đã bị hư hại của Phong Vân Đại Lục kỳ thật chính là những điểm truyền tống tới Thiên Không Chi Đô. Bạch Vân lại nói, trên mặt đã khôi phục nụ cười. Bây giờ 8 cột trụ trời này lại sắp mở ra một lần nữa, chỉ cần các ngươi phá vỡ cấm chế tại trung tâm Lộ Lan Thánh Địa, mở ra truyền tống tế đàn, là có thể mở ra truyền tống một chiều liên hệ giữa Thiên Không Chi Đô và Phong Vân Đại Lục, đến lúc đó những hạt giống đời đầu như chúng ta có thể chân chính quay lại cố hương, trước khi cường giả thần cấp dị tộc phá tan phong ấn đoạt lại Thiên Không Chi Đô, đối kháng với dị tộc xâm lấn. 8 cột trụ trời, đó có phải là di tích sinh mệnh của tinh linh ở phía đông, di tích Y Tu Ba Lạp của huyết tộc phía tây, Thánh Sơn Bố Đạt Tạp Lạp phía nam và di tích Ngã Nhĩ Đốn trong rừng rậm Khải Linh ở phía bắc không? Ám Luân liền hỏi, theo hắn biết những địa phương này theo truyền thuyết chính là những trụ chống trời từ thượng cổ, trong khoảng thời gian này, di tích cuối cùng là Bố Đạt Tạp Lạp Thánh Sơn cũng đã được người chơi phát hiện và mở ra map mới. Đúng vậy, chính là những chỗ đó, tính cả liên minh hắc ám bên kia có tất cả 8 điểm truyền tống. Bạch Vân gật đầu nói, mà lần này cũng sẽ có những người khác giúp đỡ các ngươi tiến hành nhiệm vụ. Còn có những người khác, Bạch Vân lại gật đầu nói, đúng, Lộ Lan Thánh Địa đang bị một dị tộc á thần cấp chiếm giữ, mà con quái vật này có 4 đại phân thân, những người khác sẽ giúp các ngươi kiềm chế 4 cái phân thân kia, còn các ngươi làm chủ lực hãy tiến vào trung tâm của Thánh Địa chém chết chân thân của nó, sau đó mở ra truyền tống tế đàn. Bởi vì sợ cường giả mạnh hơn á thần cấp tiến vào Thiên Không Thành sẽ khiến cho dị tộc vực ngoại chú ý, cho nên nhiệm vụ khó khăn lần này chỉ có thể trông cậy vào các ngươi. Cường giả á thần cấp, mấy người trong đội ngũ của Dương An không khỏi hít một hơi lạnh, mặc dù bây giờ đã thăng lên 6X nhưng bọn hắn vẫn không có lòng tin chiến thắng một con quái vật cấp á thần. Bạch Vân như nhìn thấu lo lắng trong lòng của bọn hắn, liền hướng về Vũ Nguyệt gật gật đầu, ý bảo đưa ra những đồ tốt bọn họ đã chuẩn bị. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, các ngươi cứ yên tâm đi, lần này đưa các ngươi tiến vào Thiên Không Chi Đô chúng ta cũng đã chuẩn bị một ít đồ vật. Vũ Nguyệt thản nhiên nói, sau đó lại hướng tới mấy thành viên khác trong hội đồng trưởng lão gật đầu. Người dũng cảm có được, thập giới kiếm, mời qua bên này, ải nhân vương mặt đặc lạc tư chỉ vào quang phong ý bảo hắn qua. Đây là kiếm thánh sáo trang tàn khuyết năm đó kiếm thánh Tịch Ba lưu lại, ta đã dùng kỹ thuật rèn tốt nhất của ải nhân sửa chữa lại, cùng với thập giới kiếm trong tay ngươi có thể hợp thành một bộ sáo trang á thần cấp. Ải nhân vương vung tay lên, một bộ sáo trang màu xám cho gồm áo giáp, mũ giáp, hộ kiên. Miếng lót vai, hộ uyển, phần che tay, giáp ngực, nẹp bảo vệ chân, giày, áo choàng, tất cả 7 kiện xuất hiện lơ lửng trên không, tỏa ra một cỗ hơi thở thâm thúy cổ xưa. Góc truyện audio.com. Quang Phong mặc bộ kiếm thánh sáo trang á thần cấp lên, cả người hơi thở đều thu liễm, giống như chỉ là một người bình thường, nhưng đây là cảnh giới cao nhất của kiếm sĩ, lấy thân làm kiếm, khi kiếm xuất ra vạn người không địch nổi. Giống nhân kiếm hợp nhất của võ đang quá. Sau đó, ải nhân vương còn truyền thụ cho Quang Phong một kỹ năng 6X trảm thần kiếm. Tiểu tử huyết tộc kia, Đức Lan đại công tước ánh mắt dừng lại trên người Phá Nha, cũng xuất ra một bộ bì giáp đỏ sậm. Bộ huyết ảnh đoạn long sáo trang này cũng là một bộ sáo trang á thần cấp, ngươi cầm lấy đi, còn cái này là kỹ năng ám sát trung cực. Mạnh nhất tận cùng, hy vọng ngươi có thể phát huy được uy lực của nó. Phá Nha liền thay bộ huyết ảnh đoạn long sáo trang, là người mặc bộ sáo trang á thần cấp thứ 2 sau Quang Long. Tiếp theo là Mạnh Từ Lăng, nàng được ma đạo vương Văn Sâm tặng cho bộ hỏa diễm không gian trường khống giả sáo trang, cũng là sáo trang á thần cấp, khiến cho Mạnh Từ Lăng tinh thông toàn bộ 5X trở xuống của hỏa hệ không gian hệ, ngoài ra nàng còn được học tập thêm 2 kỹ năng 6X khác, hỏa hệ hỏa thần chi nộ và không gian hệ nguyên tử nhất kích. Pháp Lỗ Địch cùng Ám Luân thì phân biệt được tự nhiên tinh linh vương và tinh linh vương hậu tặng cho tự nhiên cảm triệu giả sáo trang cùng sinh mệnh luân hồi sáo trang, phối hợp với mấy trang bị sử thi liền tạo thành 2 bộ sáo trang á thần cấp. Mà Pháp Lỗ Địch với tư cách là người kế thừa ngự trùng vương giả mạch á tư học tập được một kỹ năng 6X thiên trùng chi tai. Ám Luân là quang ám song mục, học được thiên thần ban phúc cùng minh thần ban ân, một quang một ám 2 cái kỹ năng 6X. 5 người thay trọn vẹn sáo trang á thần cấp, trong lòng khiếp sợ, hưng phấn, vui sướng v.v. không thể nào hình dung được. Trong lúc hàng triệu người chơi khác đang vì một kiện trang bị ám kim mà dốc sức, trang bị truyền thuyết vẫn là giấc mộng của nhiều cao thủ đứng đầu còn vì trang bị sử thi mà tính toán trăm phương ngàn kế thì năm người bọn họ đã mặc vào trên người trang bị còn cao cấp hơn, đã sát với một chữ thần, mỗi một bộ đều là trang bị á thần cấp có thể hủy diệt thiên địa á thần cấp trang bị, hơn nữa còn là full set. Chọn bộ, nhìn đồng đội từng người đều được ban tặng những trang bị tuyệt đỉnh, thực lực tăng lên vô hạn, Dương An cũng rất vui mừng, mà cuối cùng cũng đến lượt hắn, toàn bộ ánh mắt 5 người đều dừng lại trên người hắn, tất cả mọi người đều muốn biết Dương An được nhận một bộ trang bị như thế nào. Trang bị của ta từ vạn năm trước khi phong ấn phù tạp lâm đã bị hư hại 7-8 phần, sau đó ta đem chia ra làm 3 phần, phân biệt để ở những nơi khác nhau để chúng hấp thụ lực lượng trong tự nhiên mà tự tiến hành khôi phục. Vũ Nguyệt thản nhiên hướng tới Dương An nói. Mà lần con lấy được truy phong sáo trang cùng với liêu tinh sáo trang chính là 2 phần trong đó, hiện giờ ta giao. Trục nguyệt sáo trang cũng là phần cuối cùng cho con. Hai tay Vũ Nguyệt lật một cái, trước mặt liền xuất hiện một kiện miếng lót vai, một kiện nẹp bảo vệ chân cùng với một chuỗi vòng cổ. Hạng liên, Dương An hai tay tiếp nhận 3 kiện trang bị mà khi hắn chứng kiến thuộc tính bên trên thì cũng cực kỳ kinh ngạc khó hiểu. Vũ Nguyệt chi trục nguyệt hộ kiên, Vũ Nguyệt chi trục nguyệt hộ thối. Vũ Nguyệt chi trục nguyệt hạng liên, góc truyện audio.com, 3 kiện trang bị có điều thuộc tính của cả 3 kiện trang bị chỉ hiện lên 3 dấu chấm hỏi, thấy vậy trong đầu Dương An cũng là dấu hỏi lớn. Thuộc tính của trang bị trục nguyệt sáo trang bây giờ con chưa thể nhìn ra, chỉ lúc nào cùng với truy phong, lưu tinh hai bộ sáo trang và linh hồn phong ấn chi giới kết hợp lại mới có thể hiện lên thuộc tính chân chính. Vũ Nguyệt chậm rãi giải thích nói, mà khi truy phong, lưu tinh trục nguyệt 3 bộ sáo trang này hợp nhất thì... Nguyệt ảnh thần trang, sẽ lần nữa xuất thế. Nguyệt ảnh thần trang, nghe được 4 chữ này, những thành viên khác của trưởng lão hội cũng không nhịn được tỏ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên họ đều biết. Nguyệt ảnh thần trang, là tồn tại bực nào? Nguyệt lão quỷ thật là mạnh tay, xem ra ngươi muốn đem tất cả của mình truyền thụ cho thanh niên này. Vũ Nguyệt khẽ gật đầu, trong mắt tràn ngập hy vọng. Đương nhiên, bọn chúng với chúng ta trước kia đều là giống nhau, cũng là hạt giống của thế giới này, hy vọng trong tương lai không xa, bọn chúng còn sáng tạo ra nhiều kỳ tích hơn nữa. Khách chương.